Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 120. Lớn Hoàn Vũ Hư Thực Vi Diệu Gương, Thẩm Long im lặng nhìn qua cuối cùng, hắn cho rằng rốt cuộc không nhìn thấy nơi này hai nữ nhân, nhưng là tự nhiên tại cái kia cuối cùng chờ đợi mình. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, chữ của mình Hào cũng không gọi Hứa Tiên a, càng thêm không phải Pháp Hải, tốc độ của ngươi quá chậm, làm sau này người dẫn đường cho ngươi, ta muốn giúp ngươi một cái. Thẩm Long đột nhiên cảm giác được thời không đường hành lang chiều dài ngay tại rút ngắn. Đây là ảo giác, bởi vì đây là tốc độ ngay tại tăng tốc. Giây lát về sau, Thẩm Long đi vào hùng quan, ngồi tại chính mình trên thần tọa. Xem ra, ta không phải cái thứ nhất tới. Thẩm Long cười một tiếng, nhìn một chút đã có người thần tọa sáng lên, mà Thẩm Long thần tọa bên cạnh đang đứng Bạch Tố Trinh. Nàng mỉm cười nhìn Thẩm Long, mang theo một cỗ thân thiết, đương nhiên không thể nào là tình yêu nam nữ. Thẩm Long nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nói, liên quan tới giai đoạn thứ hai, cái này cần tỉ tỉ nói với ngươi. Thẩm Long cảm giác được Tiểu Thanh khí tức trên thân càng ngày càng lợi hại, bất quá nàng vẫn như cũ quay quanh lấy Bạch Tố Trinh, thỉnh thoảng nũng nịu. Thẩm Long dám cam đoan, Bạch Tố Trinh bảo vật trong tay tuyệt đối giải ra không ít. Đương nhiên, có lẽ bởi vì những bảo vật này để Tiểu Thanh đổ thừa không đi, hai người vậy càng phát ra thân cận. Thẩm Long xem tướng Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh vuốt ve Tiểu Thanh, cười nói, ngươi muốn cảm ơn ta à, ta cuốn lấy chúa tể, không cho hắn đi ngủ, mới tranh thủ lại đây danh ngạch. Thẩm Long càng thêm nghi ngờ, Bạch Tố Trinh thanh âm có chút kích động kể ra, ta đã nói, ngươi muốn cảm ơn ta mới cho ngươi nói, cái này còn nhờ vào Tiểu Thanh, xem ở Tiểu Thanh trên mặt mũi, ta mới trợ giúp ngươi. Thẩm Long bất đắc dĩ, nữ nhân này đều đạo chủ, làm sao nhìn qua tựa như bé gái. Sau đó tại Bạch Tố Trinh ánh mắt đắc ý bên trong, Thẩm Long nghe xong, lâm vào trầm tư, cũng biết kế tiếp giai đoạn nội dung. Cổ đạo truyền thừa chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tính là căn cơ, cũng là đặt nền móng. Tựa như cái kia năm cái lịch luyện nơi ở, trên cơ bản đều là nhằm vào tu sĩ tám ấn cùng mệnh bàn. Mà giai đoạn thứ hai, chính là chiến đấu, dựa theo chiến đấu công tích mà tính kết quả. Còn giai đoạn thứ ba, chính là ban thưởng, còn làm sao không xong biết, nhưng là có thể đạt tới một bước kia, đều là sau cùng cường giả. Bất luận cuối cùng thắng thua, đều muốn ban thưởng, về phần ban thưởng nhiều ít, liền muốn xem biểu hiện. Lúc này giai đoạn thứ hai, Thẩm Long cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì, hỏi Bạch Tố Trinh vậy không có kết quả, bởi vì hắn cũng không biết. Nhưng là phi thường trọng thị, Bạch Tố Trinh có thể tìm tới Thẩm Long, bởi vì Bạch Tố Trinh sau này sẽ trở thành Thẩm Long người hộ đạo. Một versus một người hộ đạo, nói cách khác, hết thảy 49 cái hùng chủ, nhất định phải 49 cái người hộ đạo. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, sau đó đắc ý nhìn xem Thẩm Long hỏi, thế nào, sau này liền từ ta đến bảo hộ ngươi. Bất quá chúng ta nhất định phải gian nan nhất thời điểm mới có thể xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ về sau, liền muốn thối lui ra khỏi. Thẩm Long ngẩng đầu hỏi, cái kia hùng quan bên trong chúa tể, vì ai hộ đạo? Đương nhiên là vì hạng nhất a. Bạch Tố Trinh đương nhiên nói, bất quá người hùng chủ kia cũng là chí tôn. Bất quá bây giờ giống như cũng biến thành đế tôn. Hai người các ngươi chí tôn tại hùng quan bên trong rất thụ chú ý. Áp lực của các ngươi rất lớn a. Thẩm Long liếc mắt nói, nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là vừa vặn tấn thăng đạo chủ a. Tự nhiên cố ý muốn vì ta hộ đạo, đây không phải hại ta sao? Tiểu Thanh lúc này tức giận cực kỳ, hét lớn, Hạo Thiên ngươi không biết tốt xấu, ngươi cũng đã biết tỷ tỷ mặc dù vừa vặn tấn thăng, nhưng là nàng tấn thăng thời điểm, thế nhưng là thập phẩm, hơn nữa tỷ tỷ trong tay bảo vật rất nhiều, tùy tiện ngón tay khe hở lộ ra một điểm, đều sẽ để ngươi được ích lợi không nhỏ. Thẩm Long nghe Tiểu Thanh cái này rõ ràng là khuyên bảo, cùng ám chỉ thanh âm, nhìn xem Bạch Tố Trinh ánh mắt u oán, lập tức cười khổ nói, chỉ đùa một chút, chuộc tội chuộc tội. Thẩm Long muốn hiểu một chút giai đoạn thứ hai, bất quá cụ thể không thể nói. Thẩm Long lông mày nhíu lại, lập tức hỏi, như vậy ngươi có thể nói một chút, chúng ta cùng một chỗ hết thảy có bao nhiêu người sao? Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, hết thảy nhiều ít người. Bạch Tố Trinh lần này ngược lại là cởi mở, cười nói, thật đúng là không ít đâu. Tiến vào giai đoạn thứ hai, chúng ta năm tộc hùng quan, mỗi một quan đều là 45 cái hùng chủ, năm tộc không sai biệt lắm 3.000 tòa hùng quan, mà năm tộc bên ngoài, các tộc không sai biệt lắm 7.000 tòa hùng quan, bất quá bọn hắn hùng quan bên trong, hùng chủ đều ít hơn so với chúng ta, không sai biệt lắm 40-50 vạn đi, đây đều là tinh anh, cho nên phía trên muốn một versus một hộ đạo. Phòng ngừa tổn thất, đương nhiên, đừng có ỷ lại tâm lý. Chúng ta hỗ trợ về sau, chiến công của ngươi liền lập tức dừng lại, lui ra khỏi chiến trường. Chiến trường, Thẩm Long nghi hoặc nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh biến sắc, lập tức hung tợn nhìn xem Thẩm Long quát. Ngậm miệng, biết là được rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta bắt đầu quen thuộc, cũng coi là có cái ăn ý. Thẩm Long gật gật đầu, hỏi lần nữa, cái kia có thể hỏi một chút, chúng ta hết thảy muốn lưu lại nhiều ít người, hơn 400.000 người thế nhưng là không nhiều lắm, không biết tiến vào giai đoạn thứ ba cần sàng chọn nhiều ít người. Bạch Tố Trinh trừng Thẩm Long một chút, suy nghĩ một chút nói, bởi vì chúng ta năm tộc phạm vi bên trong đại vũ, hết thảy có được 55 tòa. Trong đó ta năm tộc 45 tòa, cái khác các tộc 10 tòa, cho nên chúng ta giai đoạn thứ hai hùng quan cũng là hết thảy 55 cái. Đương nhiên, hùng quan bên trong hùng chủ cũng là 55 cái. Cuối cùng chúng ta cần nhân số 3.000 lại 25, lại bởi vì muốn lấy một cái toàn cục, cho nên liền thủ sĩ 3.000. Thẩm Long nghe trầm mặc. Số lượng 3.000, loại này danh ngạch một cái đều là đầy đủ chân quý. Tự nhiên còn đem số lẻ trừ đi rơi mất. Thẩm Long bất đắc dĩ, chỉ là cảm giác cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Sau đó nhiều mặt thăm dò, đạt được một cái kết quả. Cái này giai đoạn thứ hai, chính là một chữ, chiến. Sau đó từ chiến đấu bên trong, tích lũy chiến tích. Rời khỏi về sau cũng không phải chiến tích về không, mà là chờ đợi xếp hạng. Nếu là nhìn thấy thứ tự của mình chỉ là 3.000 về sau, cái kia trực tiếp về nhà, không có hy vọng. Nếu như thứ tự tại 3.000 tên trong vòng, còn có hy vọng, bất quá chiến tích không thể tăng lên, chỉ có thể nhìn người khác chiến tích từng bước một xông lên, đem chính mình cho dồn xuống đi. Có lẽ có may mắn, có thể cuối cùng lưu tại 3.000 tên trong vòng, nhưng là loại cơ hội này sẽ không rất lớn, bởi vì cạnh tranh rất kịch liệt, phi thường kịch liệt. Thẩm Long không cần mơ mộng, cũng có thể cảm giác được, tính toán công tích những cái kia, tự nhiên sẽ có một bộ quy tắc của mình, cái này tuyệt đối công bằng. Đúng rồi, còn có một vật, cần ngươi luyện hóa một chút, ây, chính là cái này. Bạch Tố Trinh xuất ra một chiếc gương, đưa cho Thẩm Long nói, đây là lớn hoàn vũ hư thực vi diệu gương. Tiến vào giai đoạn thứ hai, chúng ta là không thể xuất hiện, ta liền chúa tể bên trong, mà vật này diệu dụng vô tận, có thể vì ngươi cung cấp viện trợ, có thể cho ngươi ghi chép chiến tích, rất nhiều công năng chờ đợi ngươi phát đào. Thẩm Long cầm cái kia cái gương, nhìn thoáng qua. Lập tức cái kia cái gương đột nhiên vừa chiếu, Thẩm Long cảm giác mệnh cách của mình chi lực thật giống như bị dẫn dắt ra đến một tia. Sau đó tiến vào trong gương, trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác được một tia liên hệ. Sau đó cái gương này đột nhiên hư hóa, chui vào Thẩm Long cái trán ấn đường không thấy tăm hơi. Thẩm Long thuận mệnh cách chi lực kích phát, lập tức trước mắt xuất hiện một cái bình đài, tựa như hư ảo bình đài, thật sự là đủ tiền vệ. Thẩm Long nhả rãnh một câu, lập tức nhìn xem hai cái số liệu, một cái là Thẩm Long chiến tích là không, cái này không có cái gì đáng xem, ngược lại là đột nhiên nhìn thấy quyền hạn của mình biến thành hai cái mặt trăng. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp xả chi lực. Sau đó Bạch Tố Trinh tiến vào trong gương, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình số liệu. Bạch Tố Trinh cũng là một tiếng kinh hô, Hạo Thiên, quyền hạn của ngươi tự nhiên là hai cái mặt trăng. Thẩm Long im lặng hỏi, ngươi sao có thể tranh thủ thời gian tới? Bạch Tố Trinh liếc mắt mới nói, vật kia ngươi luyện hóa trước đó, ta đã luyện hóa, cho nên tấm gương này là hai người chúng ta, cho nên ta mới là ngươi người hộ đạo. Thẩm Long gật gật đầu, lời giải thích này miễn cưỡng nói còn nghe được. Lập tức Thẩm Long hỏi, cái này quyền hạn, có cái gì thuyết pháp sao? Đương nhiên là có, quyền hạn mà nói cùng chiến tích là hai bộ khác biệt tính toán quy tắc. Bất quá ngươi cái này quyền hạn, tựa như là bên trên một giai đoạn lưu lại, ta xem một chút. A, trách không được, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.